Chương 852, gia nhập công hội. Ân ngồi tại trên quầy Vladimir mà cả rổ cũng không để ý tới cái kia công hội hô to tiểu kêu cái gì. Ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ. Đại lượng lấy nạ rủ tổ ngươi là hội trưởng đi, ta tới là gia nhập công hội. Nhìn xem Vladimir mà cả rổ, nạ rủ tổ đồng dạng cũng là đại lượng cái này hắn. Đối hắn, nạ rủ tổ nói đạo. Hệ thống tổng hợp đánh giá, Bạch Ngân không có sai, Bạch Ngân, so nạ rủ tổ còn muốn lợi hại hơn. Thực lực chi khủng bố, có thể bại hoàn toàn nạ dù tổ. Nguyên bản gì tai bất quá là cùng hỏa ảnh giống nhau là trung cấp thế giới, nhưng là, bởi vì hệ thống thăng cấp. Tăng thêm nạ dù tổ đã ra khỏi tân thủ kỳ, cho nên, vì để cho nạ dù tổ tại mỗi một cái thế giới bên trong đều có thể đạt được hẳn là có lịch luyện. Hệ thống tự động đem cái này cái thế giới đẳng cấp tăng lên tới cao cấp thế giới. Đối với hệ thống V.E.M.A. có thể tăng lên thế giới đẳng cấp nạ rủ tổ có thể nói là kinh ngạc vạn phần. Bất quá, tại làm nạ rủ tổ hỏi thăm A-tu-la thời điểm, cho đáp án lại là nhị thứ nguyên thế giới mặc dù là chân thực ở vào, nhưng là, lúc đầu thành lập cùng sáng tạo là ảo tưởng, cho nên, muốn cho dạng này thế giới thăng cấp, chỉ cần ảo tưởng đầy đủ là có thể. Nếu là vẹn vẹn là người ảo tưởng, chỉ sợ trăm ngàn năm trên vạn năm đều không được, nhưng là, hệ thống cũng không phải là người, mà là một tên Phật tổ lưu lại xá lợi từ truyền thừa. Đại biểu, là một cái Phật tổ ảo tưởng. Một tên đứng ở thần minh đỉnh phong Phật tổ ảo tưởng. Cho nên, muốn cho trung cấp thế giới thăng cấp, vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là, muốn là chân chân chính chính cao cấp thế giới cũng không phải là hiện tại cái gọi là cao cấp thế giới, mà là so cao cấp thế giới càng hơn nữ a hơn bên trên càng nhiều thế giới, liền không thể dễ dàng như thế. Bất quá, nói đạo thực lực, mặc dù hệ thống cho nạ rủ tổ tổng hợp đánh giá là thanh ba đồng, nhưng là, nạ rủ tổ chân thực thực lực tuyệt đối là có Bạch Ngân đẳng cấp. Bởi vì tổng hợp đánh giá chỉ là đánh giá tứ duy thực lực, còn có kỹ năng cái gì là không bao gồm ở bên trong. Giống Vladimir mà cả rổ, bao quát hắn sẽ ma pháp, thực lực QNZ là tuyệt đối không chỉ Bạch Ngân, chí ít ở phía sau còn nhiều hơn một cái mới đối. Gia nhập công hội sao? Mặc dù chỉ cần có người đến công hội ta đều sẽ rất hoan nghênh, nhưng là, nếu có thể nói một cái ngươi gia nhập gì tại lý do nhìn xem nạ rủ tổ, uống một ngụm thanh tiểu về sau, Vladimir mà cả rồ nửa híp mắt đối nạ rủ tổ nói đạo. Lý do nha, không biết ta đối công hội lý niệm cảm thấy hứng thú có tính không, thăm dò không biết, bởi vì không biết, cho nên thăm dò tiến lên. Đối với dạng này lý niệm, ta cảm thấy rất hứng thú, đồng dạng. Cũng là rất tán đồng. Nhìn xem Vladimir mà cả rổ, đối với hắn, nạ rủ tổ không khỏi nhoáng một cái, bất quá, sau đó vẫn là không khỏi cười đạo. Ai biết yêu tinh thật sự có không có cái đuôi, chính là bởi vì cái này sự không chắc chắn, đồng thời cũng là tượng trưng cho tương lai đường sự không chắc chắn, cho nên mới sẽ có gì tại A, hướng phía mình tin tưởng đường tiến lên, đây mới là gì tại ma đạo sĩ một câu nói kia tại nguyên tắc bên trong có thể nói là một câu kinh điển. Nạ dù tổ cũng là lúc đầu tại trên internet nhìn thấy một câu nói như vậy từ bắt đầu nhìn gì tại. Đồng dạng, hiện tại nạ dù tổ, đối với câu nói này cũng là rất tán đồng, không biết cũng không phải là đáng sợ, liền là ngay cả thăm dò không biết đều không có dũng khí. Ấn nghe được nạ dù tổ, Vladimir mà cả rồ không khỏi nhoáng một cái. Nguyên bản Vladimir mà cả rổ còn tưởng rằng nạ rủ tổ sẽ nói cái gì lăng vân tráng trí cái gì, hoặc là muốn trở thành cường đại ma đạo sĩ cái gì. Bất quá, sau đó đối nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, tốt, Vladimir dạng này, như vậy, về sau ngươi liền là chúng ta gì tại một thành viên. Nhớ kỹ, hướng về trong lòng mình tin tưởng vững chắc mục tiêu tiến lên á là, hội trưởng nghe được Vladimir mà cả rổ, nạ rủ tổ không khỏi ứng đạo. Nạ dù tổ có thể nghe ra, Vladimir mà cả rồ nói mỗi một câu đều là thật tâm. Nạ dù tổ biết, hắn, đem trong công hội mỗi một cái thành viên đều trở thành mình hải tử. Đem công hội, trở thành một ngôi nhà. Vladimir mà cả rồ, là một cái đáng giá tôn kính người nhập hội về sau, chính là muốn ấn thượng công sẽ văn trường, lấy đại biểu thứ thuộc về cái kia công hội. Trình tự rất đơn giản, tại nạ dù tổ chỉ rõ ấn ở nơi nào về sau. Vladimir mà cả rồ trực tiếp tại nạ rủ tổ trên mu bàn tay ấn một cái kim sắc công hội ấn chương. Kim sắc, đối nạ rủ tổ tới nói, có không phải tầm thường ý nghĩa, phụ thân tia chớp vàng xưng hảo, trực tiếp kế thừa tia chớp vàng xưng hảo. Còn có tu la kim thân trở đều là cùng kim sắc có liên quan. Nhìn xem trên mu bàn tay công hội ấn chương, nạ rủ tổ không khỏi hài lòng cười một tiếng. Tốt, ngươi nghĩ công hội thành viên giới thiệu một chút chính ngươi đi, bên người nói một chút ngươi ma pháp. Mọi người tốt làm quen một chút. Nhìn xem nạ rủ tổ, Vladimir Mạ Cạ Rồ không khỏi cười đạo. Là, hội trưởng nghe được Vladimir Mạ Cạ Rồ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Mọi người tốt, ta gọi ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ, đương nhiên. Các ngươi cũng là trực tiếp gọi ta nạ rủ tổ là có thể. Ta sử dụng ma pháp rất nhiều, sẽ huyễn thuật ma pháp, đồng dạng, QNZ biết một chút lực ma pháp dẫn xích chi pháp, âm dương ma pháp còn có không gian ma pháp còn có tiếp thu ma pháp hóa long nhìn xem đám người, nạ rủ tổ không khỏi cười đạo. Mặc dù còn có tu la kim thân, bất quá, tu la kim thân nạ rủ tổ quyết định đem phân loại tại không gian ma pháp bên trong. Huyễn thuật ma pháp lực ma pháp âm dương ma pháp không gian ma pháp tiếp thu ma pháp nghe được nạ rủ tổ, công hội không khỏi yên tĩnh, nhìn xem nạ rủ tổ tốt nhiều một cá nhân làm sao lại nhiều như vậy ma pháp đâu, căn bản cũng không có làm sao nhiều tinh lực chú ý đến đây đi còn có, lực ma pháp là cái gì à, âm dương ma pháp là cái gì, huyễn thuật, không gian còn có tiếp nhận ma pháp còn nghe nhận qua không phải là thất lạc ma pháp tha thất lạc ma pháp, không thể nào, nhiều như vậy. Cái này sao? Có thể làm sao không có khả năng, không gian ma pháp không phải liền là thất lạc ma pháp sao nhưng là, một cá nhân làm sao lại nhiều như vậy thất lạc ma pháp ta chỉ là yên tĩnh một đoạn trong nháy mắt, tất cả mọi người không muốn nhao nhao náo loạn lên. Nhìn xem nạ rủ tổ, không phải tranh ồn nào. Từng cái mặt bên trên là khó có thể tin dáng vẻ không cần nói gì, liền là ngay cả Vladimir Mạ Cạ Rồ cũng giống như vậy. Một mặt kinh ngạc nhìn nạ rủ tổ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, các loại, cái này tên giống như ở nơi nào nghe nói qua bộ dáng nhìn xem nạ rủ tổ, Vladimir Mạ Cạ Rồ không khỏi nói đạo. Ân hội trưởng nghe nói qua ta sao nghe được Vladimir Mạ Cạ Rồ, nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía hắn. Nạ rủ tổ biết, mình truyền thuyết giá trị có hiệu quả đến. Hiện tại, liền là không biết hệ thống sẽ để cho mình điểm này truyền thuyết giá trị tại cái này cái thế giới cấu thành như thế nào truyền thuyết trước kia thiết lập ra một điểm sai, đem gì tải biến thành trung cấp thế giới, bất quá, vợ ơ y ma đi tới cái này cái thế giới, như vậy, võ lực giá trị liền tuyệt không thể quá thấp, muốn là như vậy a liền không có nhìn điểm, cho nên đem tăng lên tới cao cấp thế giới.